Phong Phi Vân xoay người lại nhìn nữ tử như hoa sen mới nở này, ngọc thể thướt tha, tóc dài dính nước, hai con ngươi ẩn tình, khiến người nhìn qua đã sinh lòng trìu mến, muốn ôm nàng vào ngực hảo hảo sủng ái vuốt ve. Lụa tìm ướt át chăm chú dán trên chân ngọc, thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Tiết hầu Phong Phi Vân trở nên khô khốc, rất muốn một tay kéo lấy lụa tím trên người nàng xuống, đặt nàng dưới thân hành hạ một phen, giống như đối với những yêu nữ tà tông kia vậy, nhưng vẫn cuối cùng vẫn chế trụ được cảm xúc nguyên thủy trong cơ thể, nuốt nuốt nước miếng, nói. Tiêu Tương, ta có một yêu cầu quá đáng, ngươi có thể giúp ta không? Phong Phi Vân muốn thỉnh giả Tiêu Tương đối phó Lý Tiêu Nam cùng thiên tài anh kiệt, cũng chỉ tạo nghệ nhạc nghệ của nàng, mới có thể áp chế được những phong lưu nhã sĩ tự cho là đúng kia. Hắn lúc ta bị thương nặng lại để ta một mình ở bên ngoài thần đô, ném ở nơi hoang sơn dã lĩnh, bây giờ nhìn hết thân thể người ta nhưng lại nói chưa thấy gì, chính là không muốn chịu trách nhiệm, hiện giờ lại ép buộc còn muốn ta giúp ngươi, ta dựa vào gì lại giúp ngươi chứ, tuyệt đối không giúp. Giả Tiêu Tương, nếu ngươi giúp hắn, ngươi chính là đang tự tìm đánh, tự mình chịu coi thường, ngươi chính là đầu đất, đồ đần, trứng vịt. Trong lòng Giả Tiêu Tương nghĩ như thế, hàm răng nhẹ cắn lấy môi. Phong Phi Vân nói, ta muốn mời ngươi cùng ta đi Tuyệt Sắc Lâu, giúp ta giúp một tay. Ta giúp ngươi, cách chương.